Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1914. Ngươi chỉ sợ không có bản sự này. Thất thủ thanh giao, có biện pháp đưa nó đánh về nguyên hình sao? Đem thất thủ thanh giao triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối thất thủ thanh giao hỏi đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thất thủ thanh giao đung đưa đầu, nói, việc rất nhỏ, chủ nhân xem ta, nhớ kỹ, không muốn đưa nó đánh chết, đồng thời, cũng không cần giết cái khác bằng điều thực vật. Lo lắng thất thủ thanh giao không biết tình huống, xuất thủ không có một cái nào nặng nhẹ, Mạc Thanh Vân lập tức mở miệng nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, thất thủ thanh giao lập tức nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, chủ nhân, cái này đan sư thánh điện thánh dược cốc, thuộc hạ đã từng trà trộn vào tới qua một lần, đối với nơi này quy củ rất quen thuộc. À, đã dạng này, vậy ta cũng yên lòng. Nghe được thất thủ thanh giao lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi kinh hãi, tiếp theo hiện ra nụ cười sán lạn, không nghĩ tới, thất thủ thanh giao còn tới qua thánh dược cốc, làm việc như thế tự phóng liền nhiều. Thất thủ thanh giao không hổ là thánh cảnh cường giả trọng tu. Tại nó tùy ý xuất thủ dưới, liền đem tuyết long băng thảo chế trụ, cho ta tại chỗ, đem tuyết long băng thảo chế trụ. Thất thủ thanh giao nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, hướng tuyết long băng thảo đầu điểm tới. Thủ ấn không có vào tuyết long băng thảo thức hải, tuyết long băng thảo hình thái chính là lần nữa phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, tuyết long băng thảo liền từ băng long hình thái biến thành một cái tiểu xảo long hình băng thảo. Thu, nhìn thấy tuyết long băng thảo hiện ra nguyên hình, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra đan phương, chuẩn bị đưa nó thu nhập đến đan phương bên trong. Đón lấy, tuyết long băng thảo chính là một chút xíu thu nhỏ, hóa thành một điểm tinh quang bay vào đan phương bên trong. Theo tuyết long băng thảo bị thu lấy, xung quanh những cái kia ngăn trở băng điêu thực vật lập tức tan đàn xẻ nghé, toàn bộ chạy, chạy ngược lại là thật mau. Nhìn xem những cái kia băng điêu thực vật chạy trốn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không có tiếp tục đuổi đi giết, đem ánh mắt theo băng điêu thực vật trên thân thu hồi. Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía xung quanh hài cốt, ánh mắt rơi vào từng cái trên phương thuốc mặt. Bọn hắn cũng là tham gia đan sư thí luyện, trong tay đan phương phải cùng của ta đồng dạng. Nhìn xem hài cốt đống bên trong đan phương, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nói, nếu là bọn họ những này đan phương, còn có thể tiếp tục thu lấy dược liệu, ta chẳng lẽ có thể mang đi rất nhiều dược liệu? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, lập tức đem những cái kia đan phương thu lấy, 47 cuốn đan phương, ngược lại là có thể thu lấy không ít dược liệu. Đếm trong tay đan phương, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, nói, đối đãi ta thu thập đủ luyện đan dược tài, sẽ chậm chậm thu thập những này trên phương thuốc dược liệu. Đúng rồi, không biết bọn hắn trên phương thuốc đều góp nhặt những dược liệu kia. Nhìn xem trong tay đan phương, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lần nữa mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói, giống như bọn hắn thu thập trong tài liệu, có một ít là ta cần, ta chẳng lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động cái này 47 cuốn đan phương. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, 47 cuốn đan phương phía trên lập tức tách ra hào quang chói mắt. Hiện tại Mạc Thanh Vân ngón tay một điểm dưới, 47 cuốn đan phương bên trong thu thập dược liệu lập tức từ bên trong bay ra, những tài liệu này bay ra đan phương liền tản mát ra nồng đậm dược linh lực, không có chút nào bởi vì thời gian mà yếu bớt, Đây là tiết huyết long tức quả, hỏa luyện tinh viêm lộ, tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới. Từng loại chân quý tài liệu luyện đan, bị hắn rõ ràng nhận ra, nhìn thấy những này tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói, hết thảy có 53 chủng là ta cần, đem những này tài liệu luyện đan chuyển di đi, có thể để cho ta tiết kiệm một nửa thời gian. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức đem Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan đan phương lấy ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem cần tài liệu luyện đan thu nhập Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan đan phương bên trong. Mạc Thanh Vân làm xong hết thảy về sau, hắn liền đem 48 cuốn đan phương cẩn thận cho cất giấu, đem tất cả đan phương đều cất kỹ. Mạc Thanh Vân lại nhìn một chút hài cốt, lông mày có chút nhíu lại, nói, những người này chữ vật giới chỉ toàn bộ đều không tại hài cốt bên trên, chẳng lẽ bị tuyết long băng thảo thu lại? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân lập tức đi vào băng điêu cung điện nội bộ, xem xét tuyết long băng thảo cất giữ thất. Chỉ là để Mạc Thanh Vân thất vọng, tuyết long băng thảo cung điện nội bộ cũng không có cất giữ bất kỳ vật gì. Xem ra, những cái kia tiên đan sư chân tàng đồ vật, hẳn là tại bọn hắn mở không gian bên trong, đạt được dạng này một kết quả. Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, thở dài một tiếng nói, đã tuyết long băng thảo thu tập được, ta cũng nên rời đi chỗ này. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn lưu lại, quay người hướng băng điêu cung điện bên ngoài bay đi. Theo băng điêu cung điện rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng băng ngoài động mặt bay đi. Đã tuyết long băng thảo tìm được, hắn cũng không thể lãng phí thời gian nữa, nên đi tìm kiếm cái khác tài liệu luyện đan. Mặc dù tìm được hơn 50 loại tài liệu luyện đan, nhưng luyện chế Thái Sơ Hỏa Đức Đế Diễm Kim Đan hết thảy cần hơn 100 loại tài liệu luyện đan. Dùng tìm kiếm tuyết long băng thảo tốc độ, vẫn là còn xa mới đủ dùng. Nhất định phải nắm chắc mỗi một khắc mỗi một giây mới được. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi băng động lúc, một cái lão giả tóc trắng cười lạnh canh giữ ở động bên cạnh. Nói, tiểu tử kia tiến vào băng động rất lâu, không biết hắn có thể hay không còn sống ra. Nếu có thể mang tuyết long băng thảo ra liền tốt. Lão giả tóc trắng quan sát băng động, khóe miệng hiện ra cười lạnh, tản mát ra một cỗ sát ý ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lưu thủ ở chỗ này hẳn là vì làm giết người cướp của hoạt động. Rời đi băng động quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành rõ ràng gần đây gặp thời với nhanh hơn. Hơn một canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân theo trong động băng ra. Theo trong động băng rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, liền chuẩn bị lập tức tiềm long tuyết sơn rời đi. Chỉ là, Mạc Thanh Vân mới vừa từ băng động ra, một thân ảnh già nua tự ngăn cản hắn. Ừ, nhìn thấy cản đường người này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn có thể khẳng định, trước mắt người này cốt linh tuyệt đối không chỉ một vạn tuổi trình độ, chẳng lẽ tiến vào thánh dược cốc lối vào, không chỉ đan sư thánh điện cái này một cái sao? Dò xét một phen trước mắt lão giả này, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, suy đoán người này xuất hiện có thể. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, trước mắt ông lão tóc trắng này, mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ nói, tiểu tử, lão phu không muốn giết người, đưa người đan phương cùng đạt được dược liệu toàn bộ ngoan ngoãn giao ra đi. Nghe được lão giả này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lắc đầu nói, ta đem đan phương cùng dược liệu giao ra, ngươi chỉ sợ không có bản sự này cầm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.